Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, xe ném đá cùng kiểu mới xe ném đá. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Thiệu biến mệnh lệnh thủ hạ 5 vạn đại quân đem Tầm Dương Thành bao bọc vây quanh. Công kích Tầm Dương Thành, Viên Thiệu thủ hạ đại tướng Nhan Lương, vì cho Cơ Hữu Tốt Văn Xú báo thù, tự mình đốc chiến, nhìn thấy Viên Thiệu phái trọng binh tiến đánh Tầm Dương Thành. Lã Bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này bốn đường chư hầu, Lã Bố sợ nhất chính là Viên Thiệu, bởi vì Lã Bố binh lực không đủ, muốn tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận từng cái thành trì bố phòng. Căn bản là không có nhiều như vậy binh lực, mà Viên Thiệu binh mã nhiều nhất. Nếu như Viên Thiệu 20 vạn đại quân trải rộng ra tiến hành công kích, hắn thật không tốt chống lại, chỉ có thể để mấy tòa thành trì cho Viên Thiệu. Nhưng là Lã Bố cũng không muốn đem cái này hai quận chi địa giao đến Viên Thiệu trong tay. Bởi vì cứ như vậy, Viên Thiệu sẽ một nhà độc đại. Nhưng là hiện tại Viên Thiệu cừu hận tràn đầy, một lòng muốn tiến đánh thành trì cho hả giận. Cứ như vậy, Lã Bố liền có thể dựa vào thành trì đả kích Viên Thiệu sinh lực. Trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, để hai quận lão bách tính thuận lợi chuyển di. Về phần cái khác, ba đường chư hầu, Lưu Biểu cũng không cần nói. Tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận chưa bắt lại trước khi đến, cơ bản sẽ không có động tác gì. Viên Thuật thực lực bằng Quan Vũ phòng thủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần Tào Tháo, Lã Bố liền càng không lo lắng. Cái này gian xảo gia hỏa, tuyệt đối sẽ không toàn lực công thành. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ làm bộ công thành, trên thực tế thì là ẩn tàng lực lượng, chờ lấy tối hậu quan đầu lấy tiện nghi. Cho nên bốn đường chư hầu, Lã Bố sợ nhất liền Viên Thiệu 20 vạn đại quân. Bây giờ thấy Viên Thiệu vậy mà chủ động công thành, Lã Bố cũng yên lòng. Dưới thành, 5 vạn đại quân đem Tầm Dương Thành bao bọc vây quanh. Đại quân đem từng đài xe ném đá đẩy lên ngoài thành. Binh lính bình thường bắt đầu hướng tiền tuyến vận chuyển hòn đá, chuẩn bị dùng xe ném đá trước mở đường. Cổ nhân công thành cũng không có ngốc như vậy, đần độn chỉ dùng thang mây liền hướng về phía trên tường thành bò. Dạng này ngạnh công tử thương quá thảm trọng. Thế là cổ nhân liền phát minh trùng điệp khí giới công thành. Xe ném đá chính là lúc ấy tương đối lưu hành một loại khí giới công thành. Đem hòn đá vùi đầu vào thành nội, tiêu hao hết thành nội sinh lực, mài một chút máu của địch nhân, đả kích một chút sĩ khí, tác dụng phi thường lớn. Xe ném đá, nhìn thấy Viên Thiệu binh sĩ đẩy ra xe ném đá, Lã Bố không khỏi cười lạnh. Lần trước nhân dân bộ đội con em tiến đánh Thọ Xuân Thành thời điểm, Lã Bố từng tại Thọ Xuân Thành bên ngoài làm ra một nhóm kiểu mới xe ném đá. Bất quá về sau bởi vì Thọ Xuân Thành bên trong hồng, bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm sát nhập vào Thọ Xuân Thành, kiểu mới xe ném đá căn bản không có phát huy được tác dụng. Những cái kia xe ném đá toàn bộ vận chuyển đến Tầm Dương trong thành. Đã Viên Thiệu muốn dùng xe ném đá, vậy trước tiên để bọn hắn thử một chút kiểu mới xe ném đá uy lực đi. Thế là, Tầm Dương thành nội, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ đem kiểu mới xe ném đá từng cái lắp xong, chuẩn bị kỹ càng hòn đá, làm hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Lã Bố cũng không có mệnh lệnh binh sĩ lúc này phát động công kích, mà là chờ dưới thành Viên Thiệu binh sĩ kém không chuẩn bị thêm hoàn tất. Đem xe ném đá từng cái đẩy lên khoảng cách tường thành rất gần vị trí. Lúc này xe ném đá vẫn còn tương đối nguyên thủy, tầm bắn không xa, bởi vậy nhất định phải khoảng cách tường thành gần vô cùng vị trí mới có thể đem hòn đá bắn vào trong thành. Nhưng là vị trí này, người ta trong thành cung tiễn đều có thể đến. Muốn đem xe ném đá đẩy lên vị trí này, nhất định phải để binh sĩ đỉnh lấy to lớn tấm thuẫn, mạo hiểm địch nhân mưa tên mới có thể đẩy đi qua. Bất quá, lão bố cũng không có mệnh lệnh bắn tên, bởi vì đối phương có tấm thuẫn binh, coi như bắn tên, cũng bắn giết không được mấy người lính. Đã như vậy, kia liền không có bắn tên cần thiết, đợi đến đối phương xe ném đá đúng chỗ, chính tại chuẩn bị thử lúc bắn, lão bố vung tay lên, mệnh lệnh trong thành xe ném đá quả quyết tiến hành công kích. Ngoài thành, Viên Thiệu ngồi tại một lượng hào hoa ngựa trên xe, phía trên có hoa cái tre đỉnh, trước người bày biện một chương bản án, phía trên trưng bày các món ăn ngon, còn có rượu ngon. Viên Thiệu muốn nhìn lấy lão bố đại quân kết cục bi thảm, để mà rắm rượu, nhìn thấy xe ném đá lập tức liền muốn bắn lên đầu thành. Thành nội lão bố đại quân sẽ bị nện tè ra quần. Viên Thiệu nhịn không được bưng lên rượu ngon phóng tới bên miệng. Sau một khắc oanh, trong thành bỗng nhiên bắn ra vô số hòn đá trút xuống. Những này hòn đá, đối diện phía dưới xe ném đá, oanh, oanh, oanh, tại nổ thật to âm thanh bên trong, dưới thành từng cái xe ném đá bị trong thành ném bắn ra hòn đá đập trúng, cấp tốc tan ra thành từng mảnh ngã xuống đất. Bên cạnh thao túng xe ném đá binh sĩ lập tức bị nện chết tạp tổn thương một mảnh. Vẻn vẹn một vòng ném bắn, dưới thành xe ném đá liền bị nện hủy hơn phân nửa. Không có cách, lão bố kiểu mới xe ném đá chính xác 10 phần, tuyệt đối không phải Viên Thiệu những cái kia nguyên thủy xe ném đá có thể so sánh được. Trước mắt một màn này trực tiếp đem Viên Thiệu cho nhìn trợn tròn mắt. Sự tình làm sao đột nhiên liền diễn biến thành bộ dáng này bóp. Không phải là của ta xe ném đá đem hòn đá ném vào trong thành, tạp bọn hắn tè ra quần sao? Làm sao đột nhiên, ta xe ném đá đều bị đập nát. Ở phía xa quan sát Viên Thiệu đều bị sợ ngây người. Chớ đừng nói chi là dưới thành thao túng xe ném đá binh sĩ, tại chỗ liền sợ tè ra quần. Mà trên tường thành xe ném đá không có nhàn rỗi. Vòng thứ nhất xạ kích về sau, vòng thứ hai lập tức lại bắt đầu. Kết quả, hai vòng về sau, dưới thành xe ném đá trên cơ bản thanh lý không sai biệt lắm. Thao túng xe ném đá binh sĩ, vượt qua 9 thành ngã vào trong vũng máu. Còn lại đại nạn không chết binh sĩ, lập tức quay đầu, lộn nhào. Lấy sét đánh không kịp tay mắt trộm chuông vang đinh đương chi thế hốt hoảng mà chạy. Chỉ hận cha mẹ không cho hắn sinh lên 8 đầu chân. Một màn này, để nơi xa quan sát Viên Thiệu bị tức đến nhận việc điểm thổ huyết, mãnh đem chén rượu trong tay ném trên mặt đất. Công thành, công thành, cho ta toàn lực công thành. Viên Thiệu hạ đạt công thành mệnh lệnh, thủ hạ binh lính không dám thất lễ. Nhào nhào mang lấy thang mây, hướng về phía tường thành phương hướng chạy mà đi. Lúc này, trong thành xe ném đá lần nữa ném bắn, cải tiến sau kiểu mới xe ném đá, lập tức liền có thể ném bắn ra 4-5 khối hòn đá. Chính xác còn cực kỳ chuẩn xác vô cùng, chuyên hướng nhiều người địa phương tạp, một pháo xuống dưới, chí ít để đập trúng mười mấy người lính. Hòn đá vốn là cứng rắn, lại thêm xe ném đá lực đàn hồi, lại thêm tường thành độ cao, gào thét mà xuống hòn đá, quả thực chính là lấy mạng phù, thật sự là đụng chết, sát tổn thương, chỗ chết người nhất chính là dọa người. Nhìn thấy đầy trời bay loạn tảng đá, làm công thành phương Viên Thiệu binh sĩ bị dọa đến sợ mất mật. Mọi nơi tán loạn, Nhan Lương mặt đen lên. Liên tục chém giết mấy cái quay đầu liền chạy binh sĩ. Cái này mới miễn cưỡng ổn định lại hiện trường. Cũng may tựa hồ trên thành hòn đá cũng không nhiều. Liên tiếp phát mấy pháo về sau, liền ngừng lại, tiếp đi ra nghênh tiếp công thành binh sĩ. Là đầy trời mũi tên, Viên Thiệu phương sĩ binh, lập tức như rơm rạ, liên miên đổ xuống, làm công thành một phương. Nhất định phải tiếp nhận loại tổn thất này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại Nhan Lương đốc xúc phía dưới, Viên Thiệu phương sĩ binh mạo hiểm mưa tên, liều mạng hướng về phía dưới thành tới gần. Rốt cục, bắt đầu có thang mây tại trên tường thành khiên. Mặc dù rất nhanh liền bị đẩy té xuống đất, nhưng là không thể không nói. Đây là một dấu hiệu tốt. Tiếp xuống, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thang mây khiên đến trên tường thành. Ở phía xa quan sát Viên Thiệu, con mắt bỗng dưng phát sáng lên. Lão bố, tử kỳ của ngươi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.